Lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cách. Chương 31, góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được update trên Wattpad, Brian, Kiwi và WordPress, Kiwi Garden 92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp. Khán giả đang xem trực tiếp. Chấm, tình huống gì đây? Nguyễn Phấn cũng kinh ngạc. Hà há kỳ động tình. Mẹ tôi ơi, Nguyễn khai mau. Có phải là cưng lại đổi tính cách thiết lập? Bảo bối, mẹ xin con hãy cẩn thận chút. Đỗ Phấn còn hoảng sợ hơn. Chủ đề này tôi biết nè. ABO đúng không? Có đúng không? Kỳ phát tình đến. Vậy làm tròn lên thì chính là nên lên giường rồi. Khoan đã, tôi đang nói gì vậy? Cô lại muốn đu gây. Người chị em ở lầu trên. Đầu chó. Nguyễn chỉ ở cạnh cửa đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra trên đạn mạc. Cậu chỉ biết mặt mình bây giờ chắc chắn đã đỏ bừng. Thật lúng túng. OOC không biết hổ thẹn chép miệng một cái. Không thể trách ta đâu. Là tự ngươi đồng ý, Nguyễn chỉ. Cậu đương nhiên không có gì để nói. Đến khi Nguyễn chỉ cảm giác được cơ thể mình đã tự do. Lập tức thoát khỏi vòng tay Đỗ Thương Sinh. Ngồi xổm xuống nhặt chiếc hộp dưới đất lên. Nhét lại vào lồng ngực Đỗ Thương Sinh. Thấy suốt cả quá trình ảnh đế vẫn ôn hòa nhìn mình. Không có chút biểu cảm tức giận nào. Nguyễn chỉ thở phào một hơi. Mà lời thoại cậu nói lúc nãy thật khó để giải thích. Nguyễn chỉ xoắn suýt nửa ngày cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vậy, Nguyễn chỉ vừa nói một chữ hệ thống đã cảnh báo. Chú ý tính cách thiết lập. Tính cách thiết lập, Nguyễn chỉ hít sâu một hơi. Tướng quân, ngài có việc gì thế? Vui lòng truy cập WordPress để đọc đầy đủ chương 31, link in bio. Pass quấy chương 30, cách chương.